em sai. Ngày nào đó anh nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau. Có vầng trăng làm chứng bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã trọn vẹn ái ân với anh, em mãi là người anh chẳng lầm. Nếu như có một ngày, ngày nào đó em say ngang, ngày nào đó anh xin chúc em được nhiều hạnh phúc, cho em luôn luôn được gì em muốn. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã tròn vẹn hiến dâng với anh, em mãi là người tình chẳng ngờ. Nhưng vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu xa khơi. Đến một ngày nào đó em sẽ biết rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu. Sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất. Một lần đã tròn vẹn hiến dâng với anh, em mãi là người tình trong lòng. Nếu như có một ngày, ngày nào đó em quên anh, ngày nào đó những ngân tình nhạt nhòa phai sâu trong con tim, chẳng còn thương đau. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những kỷ niệm quá tay. Một lần đã tròn vẹn ái ân với anh, em mãi là người tình chẳng lầm. Sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất. Một lần đã tròn vẹn ái ân với anh, em mãi là người tình chẳng lầm. Nhưng vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu xa khơi. Sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã tròn vẹn hiến dâng với anh, ngày mai là người tình chẳng lầm. Đến một ngày, ngày nào đó em xa anh, ngày nào sáng đêm nay. Hãy subscribe.